Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong câu chuyện của ngày hôm nay. Để chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một tác phẩm có thời lượng dài 4 tập của tác giả Minh Khôi có tựa đề là Thiên Thi Thuật. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cương Thi là một nhân vật huyền thoại khi nhắc tới thế giới của ma quỷ. Người ta nói nhiều về Cương Thi, nhưng những bí ẩn đằng sau nhân vật này vẫn là một dấu hỏi lớn. Những câu chuyện bí ẩn về Cương Thi được ghi chép lại nhiều nhất là vào triều đại nhà Thanh trong hai quyển sách Tử Bất Ngữ và Bút Ký Nghiệp Vi Thảo Đường. Theo truyền thuyết thì Cương Thi còn được gọi là Di Linh, ám chỉ những người đi làm ăn xa, mong muốn sau khi chết sẽ được đưa về quê quán để mà chôn cất nhưng không thành. Cương thi vô thức thuộc dạng cương thi hạ đẳng, hành động dựa vào bản năng. Đa phần gặp loại này chúng ta chỉ nên lơ đi mà sống, vì vốn dĩ nó không biết mình làm gì, cứ tấn công con người một cách vô ý thức. Cương thi có ý thức, chúng hành động giống như người bình thường, có thể bay lượn tự do và đi xuyên qua các bức tường, di chuyển nhanh đến một địa điểm gần đó để mà lẩn trốn thầy pháp. Loại này thường nguy hiểm và ghê gớm, nhưng cũng may là nó vẫn còn sợ một số vật dụng trừ tà như là tỏi, trứng gà và nếp. Xét về quyền lực, nó cũng đã hơn ma cà rồng một bậc, vì mất đầu nó vẫn có thể lắp lại được như thường. Quỷ Cương Thi là chúa của Cương Thi, lúc này nó là một con quỷ có sức mạnh lớn nhất, không còn sợ bùa chú cương bát quái, dây đỏ, trứng gà. Mặc dù không sợ nếp nhưng chúng dẫm lên nếp là đứng yên. Nhưng chúng sợ kiếm đào mộc. Loại này không sợ ban ngày, chúng có thể lội cả trong nước, nhảy một bước là qua cả một quả núi. Lúc này nó đã có thể nhớ lại toàn bộ ký ức của kiếp trước. Đây là con ma có quyền năng mạnh nhất, hoàn toàn đủ khả năng chiến thắng một ma cà rồng cao cấp vì nó không sợ ánh mặt trời. Những tiếng sấm nổ vang lên trên bầu trời, kèm theo đó là những tia điện bất chợt phát ra, một thứ ánh sáng màu xanh vội lóe lên, rồi sau đó vụt tắt. Mưa đã bắt đầu rơi xuống, những cơn mưa nặng hạt trút xuống đất tạo thành những bãi sình lầy. Trong cái màn đêm âm u và lạnh lẽo xuất hiện cái bóng người đang chập chững đi tới. Trên vai của ông ta vác một cây cuốc đang lầm đũi bước đi, đến tận cuối làng. Và nơi đó chính là nghĩa địa. Từng ngôi mộ to có, nhỏ có đang hiện lên trước mắt của người đàn ông. Trong đó có những ngôi mộ cổ được đắp bằng đất lâu năm. Bên cạnh đó ngôi mộ còn có những ổ hang chuột đào sâu vào bên trong trông rất kinh dị. Nhìn qua khuôn mặt của người đàn ông này độ tuổi khoảng 73. Ông ta khoác trên vai một cái tay nải màu nâu sẫm, đầu đội một chiếc nón lá có phần cũ kỹ và rách rưới. Nhưng đêm hôm tối tăm, giữa cái trời mưa bão như thế này, ông ta ra nghĩa địa để làm gì? Nghĩa địa là nơi mà các thân nhân tìm đến những ngôi mộ của người thân mà cúng vái. Nhưng đó là ban ngày, còn ban đêm ai dám bén mảng vào nơi kinh dị như vậy? Không sai, nói cho đúng thì ban đêm những người tìm đến nghĩa địa chỉ với hai mục đích. Mục đích thứ nhất là họ đào mộ của người mới mất lên để tìm kiếm vàng bạc mà trước khi chết con cháu của họ đã tẩm liệm. Và mục đích thứ hai là để chấn yểm mộ trùng tang lên chính xác của người thân gia đình mà họ muốn chấn yểm. Nhưng không, hai mục đích đó đều không phải, mà trái lại mục đích của lão già này đến đây là để cướp một cái xác. Một cái xác một người đã chết lâu năm, một cái xác vẫn còn nguyên da thịt vẫn chưa thối rữa, vì ông ta đã làm phép từ trước. Nhưng ông ta tìm cái xác đó để làm gì thì đó vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn. Đây rồi, chính là ngôi mộ này, ta sẽ dùng ngươi để làm việc đó. Tiếng sấm nổ y oang lại một lần nữa vang lên như là muốn xé nát cả một bầu trời vậy. Mưa vẫn không ngừng rơi. Cầm cây cuốc trên tay, người đàn ông ban nãy bổ thật mạnh xuống ngôi mộ cổ bằng đất. Từng cán cuốc bổ xuống, sau đó moi lên những phần đất rình lầy ở ngôi mộ đó. Phần nước mưa thấm vào trông rất hãi. Ở một không gian u tối và lắm kinh dị như thế này, một người đàn ông đang cố gắng bổ những nhát cuốc thật mạnh xuống ngôi mộ và tìm lên một cái xác. Việc này nếu mà nói ra thì chẳng mấy ai dám tin. Đặt trường hợp nếu là đào mộ cướp vàng, thì hành vi đó nếu làm thì tối thiểu lắm cũng đã ba cậu thanh niên trai trẻ. Nhưng mà đây là một lão già 73 tuổi. Đây rồi, cán quốc đụng trúng tấm áo quan rồi. Cán quốc lúc này đã chạm phải một vật gì đó cứng cứng, khiến cho người đàn ông này sững lại. Tấm áo quan đã bị mục trước đó, cộng thêm với cán quốc bổ trúng, khiến cho tấm áo quan thủng ra một chỗ. Vội cúi xuống phủi những lớp đất còn bám trên nắp áo quan, nhìn gỗ quan tài lúc này rất mới. Gỗ của áo quan được làm từ một chất liệu khá tốt, đó là gỗ ngọc am. Loại gỗ này là loại gỗ rất quý, nó có mùi thơm đặc trưng nên nói đến phải kể tới thời nhà Thanh. Mùi thơm của ngọc am khi ấy rất được các phi tần, các bậc con cháu trong hoàng tộc dùng đến. Mùi hương của ngọc am sau khi đã ám vào cơ thể của một mỹ nhân, mùi thơm từ da thịt của mỹ nhân đó toát ra cũng đủ khiến cho các bậc đế vương phải ngây ngất. Không dừng lại ở gỗ ngọc am còn được các vua chúa thời ấy dùng để đóng thành một cỗ áo quan. Nhưng loại gỗ này chỉ được các bậc hoàng tộc hay đế vương mới dùng tới. Đây rồi, ta thấy nó rồi. Nắp quan tài được người đàn ông nạy ra chỉ bằng một cây cuốc. Một lão già 73 tuổi, tại sao lại có một sức lực đến vậy? Há phải chăng người đàn ông này không phải là nhân vật bình thường? Ngay cả khi tìm xác chết ngay tại cái nghĩa địa hoang vu thế này, cũng đủ chứng minh lão già này là một hắc tặc. Dùng hết sức lực đẩy nắp đậy của quan tài ra, làm hiện rõ bên trong quan tài là một cái đầu người với khuôn mặt vẫn còn nguyên da thịt. Hai mắt nhắm tịt lại, làn da trắng ngợn nhìn thôi cũng lắm nỗi kinh dị. Do cái xác đã được lão ta xác định từ trước, cho nên lão đã âm thầm làm phép khiến cho phần thịt tránh bị phân hủy nhanh. Nhìn cái xác lúc này đang ướt sũng nước, quả đúng là cái xác ấy chính là cha mẹ của một người giàu có nhất trong làng. Bằng chứng thấy rõ nhất là áo quan được làm từ gỗ ngọc am quý giá, và thứ hai là trong áo quan được người thân bỏ rất nhiều vòng vàng. Ngay cả cái trang phục mặc khi chôn cất cũng là một trang phục từ thời nhà Thanh. Mưa càng lúc càng lớn, những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống khuôn mặt đầy kinh dị của xác chết đang nằm gọn trong quan tài. Thuật này là thuật cấm bị thất truyền trong nhân gian, thì này ta sẽ lặp lại biến ngôi làng này thành ngôi làng của quỷ. Thuật cấm luyện quỷ thi. Một buổi sáng ấm áp, những tia nắng của bình minh chiếu xuống, soi lên những chiếc lá vẫn còn đọng lại những giọt nước mưa do hôm qua để lại. Những giọt nước óng ánh được tia nắng chiếu qua khiến cho nó thêm phần lung linh. À, Kiều Thúc ra chợ đấy à? Vâng, đúng rồi, nay ra chợ đông vui quá, chắc mua mấy thứ đồ lễ để hôm sau cúng rằm đấy mà. Người đàn bà đang nói chuyện với Kiều Thúc chính là bà Cụ Bá, là một lão già bán dầu ở trong làng. Nói về Kiều Thúc, ông vẫn vậy, vẫn là cái khuôn mặt hiền hậu với cái chòm râu bạc, vẫn đang ngày ngày đóng quan tài dành tặng cho người nghèo. Bất giác bà Cụ Bá liền nói: "Thôi, Thúc đi chợ mua đồ cúng đi, hôm nay chợ rất đông không nhanh mua đó, kẻo xém tí nữa thì chẳng còn." Kiều Thúc vuốt chòm râu bạc rồi mỉm cười một nụ cười tươi với Cụ Bá, rồi Kiều Thúc liền nói: "Vậy thì tôi đi nha, chúc cụ bán đắt." Một người luôn sống vì mọi người, làm đúng theo di ngôn mà linh mục tiên sinh trước khi lâm chung đã dặn. Mình là đạo sĩ, hành thiện cứu người là nghĩa vụ, nên nhớ đừng dùng đạo thuật của phái làm điều xấu, khiến tổn hại đến quy danh của phái Mao Sơn ta. Sau khi diệt được con tán thi ở nhà Thuần, tưởng như mọi chuyện đã dần kết thúc. Nhưng mà không, đó chỉ là một dấu chấm trong một đoạn văn dài mà thôi. Dấu chấm đó đã được đặt xuống thì một câu chuyện khác sẽ được viết tiếp. Ngôi làng này không biết lúc trước đã vướng phải tội nghiệp gì, mà cho đến bây giờ những chứng khí, những tai ương không ngừng ập tới. Và thêm một lần nữa dông báo lại kéo đến. Và liệu ngôi làng này sẽ như thế nào, có vượt qua được vấn nạn này hay không? Đấy cũng chỉ là một dấu chấm hỏi mà thôi. Và dấu chấm hỏi này sẽ được một người trả lời thay. Người đó không ai khác chính là Diệt Thi Tiểu Mau, biệt hiệu là Kiều Thúc. Tại một căn nhà hai gian hoang sơ, phía dàn trước để rất nhiều quan tài. Từng cái quan tài được đóng tỉ mỉ đặt ngăn nắp theo hàng. Bên trong nhà Kiều Thúc lúc này tiến lại bàn thờ, bật lửa đốt lên một nén nhang. Nén nhang sau khi được ngọn lửa đèn dầu đốt, nó cháy đỏ rực, một làn khói trắng không ngừng bốc lên từ trên đỉnh đầu của cây nhang. Cắm nhang xuống lì hương nơi thờ bài vị của sư phụ, Kiều Thúc nói: "Sư phụ vẫn còn may hơn đệ tử. Cho đến cuối đời di sư còn có một đệ tử như con làm đồ. Đệ tử năm nay cũng đã đến cái tuổi thất thập rồi mà vẫn chưa có một đệ tử để coi như nối nghiệp. Âu cũng là cái duyên. Mong cho có duyên con sẽ tìm được một mộ sư đồ liêm chính, hiền từ giống như đệ tử ngày trước." Vội chắp tay lại, Kiều Thúc xá ba xá trước di ảnh của di sư, sau đó thì tiến lại để bàn nước. Căn nhà hai gian có phần ọp ẹp, nhìn lên trên bàn thờ sư phụ đang bốc khói nghi ngút. Những đạo phù lục phù chú được Kiều Thúc vẽ dán lên trần. Nhìn sang phía gian thờ bên phải, một pho tượng của sư tổ đang cầm phất trần, sư tổ của đạo phái Mao Sơn Tông. Khẽ kề tay cầm bình trà, Kiều Thúc rót trà vào tách. Từng làn khói trắng khẽ bốc lên cùng với mùi thơm của hoa lài, làm cho Kiều Thúc cảm thấy sảng khoái. Cầm ly trà thơm lên uống một ngụm, vị trà đang đắng chan chát nhưng nước hậu thì vô cùng tuyệt vời. Kiều Thúc thở dài một tiếng, sau đó đặt tách trà xuống bàn. Cái thở dài này có hai lý do. Lý do thứ nhất là vì Kiều Thúc đang tuổi cho thân mình, đã đến cái tuổi già yếu thế này mà không có được một ai bén duyên học đạo để làm đệ tử của ông, để ông truyền lại đạo thuật Mao Sơn Tông. Cái buồn thứ hai là vì oai hùng một đời lâm chấn thiên hạ, nhắc tới cái tên linh mục tiên sinh trong giới đạo giáo, trong Mao Sơn tứ phái ai mà không biết uy danh. Nhưng cho đến cuối đời ông cũng chết một cách đầy cay đắng, là không có một đạo giáo của môn phái nào đến thăm, ngay cả cái quan tài còn không mua nổi. Nhưng cũng đáng mừng vì lúc ấy di sư còn có thúc để mà an táng, để mà khóc thương. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại phận của mình, Kiều Thúc liền thở dài mà nói: "Thôi cũng mặc kệ, đạo gia giúp người ác cũng có người giáo đạo gia ta mà thôi." Bất giác từ bên ngoài một tiếng gọi thất thanh vọng vào trong nhà. Tiếng gọi dồn dập khiến Kiều Thúc đứng bật dậy tiến ra trước nhà. "Kiều Thúc có nhà không ạ?" "Ây cha, cái thằng quỷ này, đến bây giờ mới chịu qua thăm cái lão già này. À, vợ con nó mới sinh cho nên là con hơi bận một chút, không thể qua thăm thầy được." "Thôi vào nhà đi, bên ngoài trời nắng lắm." Bước vào trong căn nhà hai gian cũ kỹ, một thanh niên với dáng vẻ to cao, khuôn mặt phúc hậu đang đi qua những cái quan tài được Kiều Thúc đặt ở trước nhà, kéo ghế ngồi vào bàn. Kiều Thúc rót một tách trà đưa cho anh thanh niên. Anh thanh niên vâng dạ nhận lấy tách trà từ tay của Kiều Thúc. Kiều Thúc mỉm cười mà nói: "Vợ sanh rồi cơ à, vậy là hỷ sự thật là quá tốt." Nhìn Kiều Thúc đang vui vẻ mừng cho mình, anh thanh niên nọ vội đáp: "Công nhờ ơn của Kiều Thúc năm ấy đã cứu mạng cả gia đình con. Nếu không có thúc thì hai vợ chồng con đã chui vào quan tài mà đóng nắp từ lâu." Dứt lời, Kiều Thúc đưa tay vuốt một chòm râu bạc, nở một nụ cười thật tươi, nhìn di ảnh của sư phụ mà nói: "Hành hiệp cứu người là trách nhiệm của một đạo sĩ, há phải ta cũng đã nói với con khi ấy. Mao đạo nhân gia chi phổ nhân trần. Đến bây giờ mọi người chắc cũng đã nhận biết người thanh niên đang ngồi trà với Kiều Thúc là ai." "Đúng như vậy, người thanh niên đang ngồi trà với Kiều Thúc không ai khác chính là Thuần, người cùng với Kiều Thúc diệt chính người mẹ khi bà ấy đã bị tán ti hoành xác." Thuần khẽ gật đầu, sau đó đưa đôi mắt nhìn sang phía Kiều Thúc, một hàm râu trắng bạc, mái tóc chỉ còn lại một vài sợi tóc màu đen, khuôn mặt dày rụa nhăn nhúm lại hiện rõ lên những nếp nhăn vì sương gió cuộc đời. Một vị đạo sĩ già hành thiện giúp người, cuộc sống của ông không bao giờ nghĩ cho mình là trước tiên, mà ông luôn suy nghĩ rằng giúp người là giúp đời, cũng là giúp chính bản thân của mình sẽ hoàn thành trách nhiệm tu đạo. Ở bên ngoài bầu trời lúc này tối sầm, mây đen kéo tới, làm cho ánh sáng của mặt trời lúc này cũng biến mất. Tiếp đến những tiếng sấm nổ ùng ùng vang lên như là muốn xé nát cả bầu trời trong cơn mưa. Những luồng điện từ trên cao chạy dọc xuống phát ra những ánh sáng nhập nhòe. Tiếng mưa cũng đã bắt đầu rơi xuống mái nhà của Kiều Thúc. Bên trong căn nhà lúc này, Kiều Thúc và Thuần đang ngồi trên bàn nước, khẽ rót tách trà hương lại đưa lên mũi và ngửi. Mùi hương lại sập vào mũi khiến cho Kiều Thúc cảm thấy dễ chịu. Cơn mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, tựa hồ những hạt mưa là những viên sỏi từ trên trời rơi xuống. Bất giác Kiều Thúc đặt tách trà xuống, khuôn mặt lúc này biến sắc. Kiều Thúc cau mày hướng nhìn sang phía anh Thuần, Kiều Thúc nói: "Là mùi gì thế này, mùi tanh ở đâu?" Thuần lúc này im lặng không đáp, anh hít một hơi thật dài để cảm nhận mùi tanh ấy phát ra từ đâu và nó là cái thứ mùi gì. Là một lần nữa anh Thuần nhìn Kiều Thúc cau mày, hai người lúc này nhìn nhau gật đầu đồng thanh mà nói: "Là mùi tanh của máu." Tại sao lại có mùi tanh của máu ngay khi ban nãy hai người chẳng ngửi thấy mùi gì? Bên trong căn nhà của Kiều Thúc cũng đâu có lấy tiết gà hay là máu chó mực, mà cho là có lúc thì ban nãy khi mà anh Thuần vào cũng đã nghe thấy, sao lại đợi đến bây giờ? Bất giác Kiều Thúc liền nói: "Mùi máu rất tanh, mùi tanh của máu này từ đâu ra, tại sao lại kỳ lạ như vậy?" Khẽ đưa tay liền bấm độn, những ngón tay của Kiều Thúc lúc này di chuyển rất linh hoạt. Là một lần nữa Kiều Thúc cau mày, khuôn mặt đầy lo lắng và hoảng sợ. Anh Thuần nhìn khuôn mặt của Thúc như vậy thì lo lắng: "Là sao thưa thầy? Thầy đã biết được tại sao lại có mùi máu tanh tươi đến vậy không ạ?" Ngước mắt lên nhìn anh Thuần, khuôn mặt của Kiều Thúc đã có những nếp nhăn, nay lại càng hiện lên những đường nhăn từ đôi lông mày. Kiều Thúc liền nói: "Ta bấm được một quả độn thiên cương." Anh Thuần ngơ ngác tỏ ra không hiểu, anh liền hỏi lại Kiều Thúc: "Vậy là sao thưa Kiều Thúc, là cái điều gở sao ạ?" Kiều Thúc liền gật đầu, cái gật đầu này lại khiến cho anh Thuần há hốc mồm vì hoảng sợ. Kiều Thúc nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn vào những hạt mưa đang rội xuống mái nhà tạo thành dòng chảy xuống đất. Kiều Thúc liền nói: "Thiên cương gia mạnh đại cắt xương, gia trọng xuất hành vi họa ương, gia quý chi thời đa bất ổn, quần liều y thử định hà phương." Cơn mưa này quả thật là có vấn đề, tại sao lại như vậy? Không lẽ... Anh Thuần vẫn chưa hiểu câu nói của Kiều Thúc. Và lại thêm nữa, câu nói trong cơn mưa này có vấn đề, nhưng vấn đề đó nằm ở đâu thì chỉ có Kiều Thúc mới có thể hiểu được. Không sai, cả bấm độn thiên cương này quả thật là điểm gở. Anh Thuần sốt ruột hỏi Kiều Thúc: "Trong cơn mưa này có vấn đề sao? Con thấy nó cũng bình thường mà, tại sao Thúc lại nói nó có vấn đề à? Con vẫn chưa hiểu được ngụ ý của Thúc." Khẽ vứt chòm râu bạc, tiếp đến Kiều Thúc hướng đôi mắt sợ hãi nhìn anh Thuần. Tim của Kiều Thúc lúc này đập loạn xạ, Kiều Thúc vội nói: "Ta nói cơn mưa này là điểm báo, nếu con muốn hiểu tại sao ta lại nói như vậy, thì bây giờ con hãy ra cầm cái tách này, hứng lấy một ít nước mưa đem vào đây, ta sẽ cho con thấy tại sao lại nói như vậy." Dứt lời, anh Thuần vâng dạ cầm cái tách đứng dậy. Anh bước chậm chậm ra bên ngoài. Anh Thuần đưa cái tách ra ngoài hứng. Những cơn mưa nặng hạt cứ như vậy không ngừng trút xuống. Chẳng mấy chốc cái tách trên tay của anh Thuần đã đầy nước mưa. Anh Thuần quay đầu lại cầm chiếc tách tiến lại bàn. "Tiếp theo con phải làm gì đây thưa Kiều Thúc?" "Con hãy ngồi xuống ghế đi." Anh Thuần đặt tách nước xuyên mặt bàn, sau đó kéo ghế ngồi xuống. Nhìn vào tách nước lúc này chỉ là một màu trắng tinh, không màu lại không vị. Anh Thuần nuốt nước bọt nước mắt nhìn Kiều Thúc. Kiều Thúc lúc bấy giờ bất chợt đứng dậy tiến lại bên bàn thờ. Ông đốt lên một cây nhang. Cây nhang bốc lên những làn khói trắng. Tay còn lại Kiều Thúc lấy trong hộp tủ ra một đạo phù triện có màu đỏ, sau đó tiến lại bàn. "Hiện tại con chỉ thấy nước trong tách là màu trắng, nhưng không, nó là máu. Báo hiệu một điểm gở, nó có hại cho sự an nguy đến cả cái làng này. Hiện tại ta vẫn chưa biết đây là điểm gở của thứ gì sắp xảy ra, nhưng mà ta sẽ cho con thấy sự kỳ dị bên trong cốc nước. Cầm cây nhang ở trên tay, Kiều Thúc vẽ lên không trung một đạo phù lục ngoằn ngoèo. Những làn khói nhang cũng tỏa theo những đường nét mà Kiều Thúc đang vẽ. Kiều Thúc liền đọc chú ngữ: Nhân lai cách trọng, chi quỷ lai cách tọa sơn thiên, tà lộng bất xuất vạn tà lộng bất khai. Dứt câu chú ngữ thì lá bùa trên tay của Kiều Thúc lập tức bốc cháy trước sự ngỡ ngàng của anh Thuần. Tiếp đến, Kiều Thúc gom hết tất cả các phần tro của đạo phụ lục vào trong tách, cắm cây nhang xuống ly hương bàn thờ. Tiếp đến thì Kiều Thúc lấy ra một đạo phù triển có màu đỏ tươi, bên trong vẽ những phù chú bằng mực tàu. Kiều Thúc gói gọn cái tách trà trong một đạo bùa đó đặt lên bàn. Thuần lúc này không ngừng trông mắt nhìn Kiều Thúc, lúc này liền nói: Đã xong rồi, bây giờ con hãy từ từ gỡ tấm bùa ra, con sẽ thấy bên trong cái tách đó có những gì. Hồi hộp và lo lắng là chính là tâm trạng của anh Thuần lúc này. Đôi tay của anh Thuần lúc này chậm chậm mở ra tấm bùa màu đỏ được Kiều Thúc gói lại. Cảm tưởng lúc này tấm phù triển màu đỏ đã mở ra, bên trong tách trà không còn là màu trắng tinh khôi nữa, mà đó lại là một màu máu, một màu máu đỏ sẫm tanh nồng. Không sai, đến lúc này anh Thuần đã giở tấm bùa gói cái tách nước mưa ban nãy, một cảnh tượng hãi hùng ập vào mắt. Miệng của anh Thuần lúc này há hốc, chân tay run rẩy, miệng ấp úng. Thuần nhìn Kiều Thúc rồi vấp váp nói: Đúng rồi, tại sao nó lại là máu? Kiều Thúc vuốt chòm râu bạc lắc đầu ngao ngán. Kiều Thúc liền trả lời: Hiện tượng này thường rất khó giải thích. Mờ máu là một hiện tượng từ trên trời rơi xuống, những hạt mưa có màu đỏ như máu. Nhưng đó không phải là máu, nhưng kỳ lạ thay, chỗ những hạt mưa máu này có thể sinh đôi và tồn tại ở nhiệt độ lên đến 300 độ. Trước khi thế kỷ 17, nói chung người ta đều tin rằng đó thực sự là mưa máu. Văn học phản ánh thực hành giáo phái, trong đó xuất hiện của mưa máu được coi là điểm xấu và đã được sử dụng như một công cụ báo hiệu sự kiện. Nhưng đối với trường hợp này thì lại khác, và nó trái ngược lại. Con biết vì sao ta lại nói như vậy không hả Thuần? Anh Thuần lúc này đang dần hiểu ra sự việc và phân tích. Chậm từ một lúc, anh Thuần liền nói: Con biết đặt giả thuyết đó là một trận mưa máu và những hạt mưa có màu đỏ như là máu, nhưng ở đây thì lại khác. Nước mưa có màu trắng và nó rất tanh tưởi mùi máu. Nếu là hiện tượng này rất khó để giải thích, đây có phải là điểm báo mà ông trời muốn báo hiệu cho chúng ta hay không? Khẽ mỉm một nụ cười nhưng chứa đầy lo lắng, Kiều Thúc vuốt chòm râu rồi khẽ nói: Không sai. Những thứ mà ban nãy ta nói đó là máu trong mưa là màu đỏ, nhưng đây lại là màu trắng, là điềm đại hung cộng. Là điềm đại hung, cộng với quẻ bói độn thiên cương của ta ban nãy cũng đủ để chứng minh một điều đầy kinh dị. Anh Thuần liền vội hỏi: Là điều gì vậy thưa Kiều Thúc? Là cả làng này sẽ phải chết. Cơn mưa này cũng đã nói lên tất cả. Nhưng ở đó cũng có một số những điều mà ta vẫn chưa hiểu. Cơn mưa máu thông thường đó là màu đỏ, nhưng này là hạt mưa vẫn còn giữ được màu nước. Đây rốt cuộc là điểm báo gì chứ? Ngưng dương hợp âm, luyện thi cấm tà quyền, yêu ma lệ quỷ thúc tống cùng tuyển. Cảm hữu kiền thí nhấp phó động uyên, phong đao khảo thân vạn tử bất nguyên. Tốt, ta sắp luyện được rồi. Ngươi chính là ta và ta cũng chính là ngươi. Nào hãy nhìn ta đi. Tại một nơi âm u của nghĩa địa, một căn nhà mái lá âm u, bên trong chỉ nhập nhoạng những thứ ánh sáng màu đỏ hồng. Tuy bên trong căn nhà với những tia sáng yếu ớt, nhưng nó cũng đủ để thấy rõ được sự vật sự việc bên trong căn nhà. Một cái xác chết đang trong giai đoạn phân hủy. Cái xác mang trên người một bộ y phục của thời nhà Thanh, cộng với một người đàn ông, những tấm đạo phù triển được tung lên trên không, sau đó bốc cháy tạo thành những ngọn hắc quan rơi xuống cái xác. Tiếp đến, người đàn ông cầm một con dao găm, rạch một đường thật sâu vào cổ tay của mình, khiến những dòng máu đỏ au không ngừng chảy xuống. Nào, hãy uống máu của ta đi, hãy uống đi nào. Từng giọt máu đỏ au không ngừng nhiễu xuống miệng của cái xác. Một giọng cười ma mị đầy chất kinh dị giữa một bãi đất trống không một bóng người, chỉ toàn là mồ mả. Kinh dị hơn là bên trong ngôi nhà, cái xác lúc này với một đôi mắt đang nhắm tịt đột nhiên mở ra. Người đàn ông vội cầm thanh kiếm gỗ đào, trong mũi kiếm ngâm một ít máu chó mực còn lẫn máu gà, sau đó vẽ một đạo hắc quan lên trán của cái xác, làm cho cái xác rung lên từng hồi. Cương thi, thuật luyện cương thi, thuật cấm mà ta học được, một đạo thuật tàn ác đúng với con người của ta. Cái xác lúc này đang nằm trên chiếc giường tre bất giác ngồi dậy, hai tay cái xác hướng ra phía trước, tay chân cứng đờ, máu của người đàn ông ban nãy nhíu xuống vẫn vương vẩy khắp miệng của con cương thi. Con cương thi lúc này nhảy bật xuống giường trước sự ngỡ ngàng của người đàn ông mặc đạo bào hắc y. Ngộ sử minh tức minh, ám tức ám, tam thập tam thiên thần tại ngô pháp chi hạ, sử đông tức đông, sử tây tức tây, sử nam tức nam, sử bắc tức bắc. Tổng ngô phong hầu, bất tổng ngô lệnh giả trảm thủ. Ngậm trong miệng một họng máu gà lẫn chó mực, ban nãy người đàn ông phun thẳng lên mặt của con cương thi, làm cho nó bừng tỉnh. Hai hàm răng của nó lúc này nhọn hoắt, chìa ra những móng tay đã sắc nhọn. Mau đi tìm những thứ mà ngươi muốn, đó là máu đấy. Quả đúng không sai, hắn ta đang luyện một loại cấm thuật trong giới đạo sĩ, một loại tà thuật ác luyện thi hại người. Những người luyện thuật này họ thường muốn đạt được nguyện vọng của mình là cái thứ nhất. Và nguyên nhân thứ hai mà tại sao thuật này lại bị cấm là do sau khi con cương thi hút cạn máu và dương khí của 7749 đứa bé, sau đó hấp thụ đầy đủ tinh hoa nhật nguyệt, nó sẽ ngay lập tức biến thành quỷ cương thi. Loại quỷ này không đáng sợ, đạo phù triền cũng không làm được gì chúng. Kinh dị hơn là sau khi trở thành quỷ cương thi, nó sẽ có thể biến thành hình dạng của con người, sau đó tiếp tục hút máu để nuôi sống cơ thể. Và lại một lần nữa lịch sử sẽ lặp lại, ngôi làng này sẽ trở thành cương thi. Mục đích của ông ta luyện thi để làm gì và tất cả đều nằm trong suy đoán. Những con cương thi ban đầu sẽ không biết tự chủ được bản thân, nó sẽ cắn vào hút máu của những người mà chúng đã gặp qua. Sau khi nạn nhân bị hút cạn thì trong vòng 24 tiếng đồng hồ, cái xác ấy sẽ biết chuyển động, nó cũng sẽ lại đi tìm một cơ thể sống khác mà hút máu như vậy. Tại một nơi u tối của một căn nhà dưới ánh trăng mập mờ, lúc này đang hiện rõ một bóng người đang nhảy lên từng nhịp tiến về phía trước. Một căn nhà mái lá cũ kỹ với cánh cửa gỗ có phần ọp ẹp. Bên trong căn nhà đó có hai lão già, một cụ ông và một cụ bà. Đó là nhà của ông bà cụ bá. Bên trong căn buồng, cụ bá lúc này nhận thấy ở bên ngoài có những âm thanh kỳ lạ phát ra. Tiếp đến là tiếng chó sủa liên hồi, sau đó thì im bặt. Vội bước thụt lại hai chân xuống giường, cụ bá chậm chậm tiến lại nơi cánh cửa chính. Tiếng tấm bàn lề cũ kỹ hoen dỉ đang vang lên. Cánh cửa chính lúc này được cụ bá mở ra, sau đó hướng mắt ra bên ngoài để quan sát. Nhưng sau khi đưa mắt nhìn ra bên phía đối diện mình thì cụ bá liền giật mình và tá hỏa, vì trước mắt của cụ lúc này là xác của một con chó đang nằm ở dưới đất. Máu me từ xác của con chó đó không ngừng chảy ra loang lổ rồi đông đặc lại. Trông rất kinh sợ. Cái gì đây? Con đen, mày bị làm sao vậy? Cụ bá lúc này tiến lại nơi xác của con đen đang nằm trên mặt đất. Hai tay của cụ ôm xác của con chó lên. Nhìn vào nơi ít hầu của con đen có hai vết cắn sâu hoắm. Kèm theo đó là một vết bầm tím rất tanh và thối. Việc này là do ai làm? Cụ bá vừa dứt câu thì từ trên cao bất chợt có một vật gì đó nhảy xuống. Tiếp đến là những tiếng thở hồng hộc với những mùi tanh rất khó ngửi. Đoạn cụ bá ngước mắt lên nhìn thì đột nhiên cả cơ thể của cụ giật bắn lên. Cụ hét toáng lên và giật lùi người lại. Ma, cô ma, đừng có đến đây. Trước mắt của cụ bá lúc này là một cơ thể lấm lem bùn đất, trên người mặc một bộ y phục rất kỳ dị của thời nhà Thanh. Hai tay của nó đang hướng về nơi cụ bá mà đưa hàm răng sắc nhọn ra. Miệng của cụ bá lúc này ú ớ, cơ thể của cụ cứng đơ vì sợ hãi. Đêm lúc này tim của cụ như là muốn vỡ toang ra, ngay khi hai tay của sắc đó đang dần hướng về cổ của cụ. Là một lần nữa cô liền hét toáng lên và không kịp phản ứng. Cô bá lúc này la lên một tiếng thật to trong màn đêm đăm tối, rồi sau đó ngã gục xuống đất, đôi mắt trợn trắng, đồng tử đang dần trồi lên trên và biến mất. Cô bá đã tắt thở, rồi sau đó chìm dần và chết đi. Một thảm cảnh rất kinh dị đã được diễn ra, còn cương thi đã cắn vào hút máu của cụ bá, và đây là nạn nhân thứ hai của nó sau con chó đen kia bị chết đi. Từ bên trong nhà, vợ cụ bá lúc này nghe tiếng hét thất thanh của chồng, bà liền giật mình toan ngồi dậy. Cánh cửa trước nhà đã bị mở toang, cụ bá lúc này đã biến đi đâu mất. Bà vội bước xuống giường, tay kéo cao tim đèn lên cho sáng một chút. Cầm ngọn đèn dầu trên tay, bà cụ lập tức bước ra bên ngoài. Nhưng khi bà vừa bước ra thì lại thêm lần nữa một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt của bà. Dưới nền đất lúc này có hai cái xác, một cái là của con đen và cái còn lại là của cụ bá chồng bà. Bà cụ lúc này bần thần, bà vội đặt cây đèn dầu xuống đất và nhanh nhào chạy lại xác của chồng, sau đó thì gào thét lên trong điên dại. Cái gì thế này? Ông bá, ông bị sao thế này? Không gian lúc này tĩnh mịch, không một bóng người mà cũng chẳng có một tiếng động nào phát ra ngoài tiếng gió và tiếng gào khóc của cụ bá đang ôm chồng. Thì bỗng bất chợt trong không gian tĩnh mịch thăm thẳm của lúc nửa đêm về sáng, con chó nhà hàng xóm bên kia đường bỗng chu lên. Đang ôm xác của chồng lùng lẳng tím bầm trên tay, thì bỗng nhiên một lần nữa từ trên cao nhảy xuống một cái bóng đèn to tướng đập ngay trước mặt. Bà cụ chưa kịp nhìn lên thì một cánh tay với những móng sắc nhọn đã lao tới đâm thẳng vào tim của bà. Bà cụ bá chỉ kịp thét lên một tiếng rồi tắt thở, nằm gục xuống bên thi thể của cụ bá. Và nạn nhân thứ ba của con cương thi đó đã được thực hiện, đó chính là bà cụ bá. 12 giờ đêm tại căn nhà của Kiều Thúc, lúc này ngọn đèn dầu leo lét, Kiều Thúc vẫn còn đang thức giấc. Kiều Thúc lúc này vội đưa cánh tay và di chuyển linh hoạt trên 8 đốt ngón, tượng trưng cho bát trạch. Miệng của thầy lúc này lẩm bẩm nói: Càn độn tam lan, tiểu hung hóa đại hung, đều thuộc về sao phá quân. Quả độn di trạch sang hướng bát tỏa, thuộc hướng hung thịnh ở họa hải. Nước mưa ban nãy là sao? Không lẽ đó là một điều báo mà ông trời muốn báo cho dân làng ở đây một điều gì đó? Nói đoạn thầy Chín tiến lại hương án của sư phụ, rồi sau đó lấy tấm di ảnh của ông ra một cái bát quái. Có đồ 8 hướng của bát trạch, chính giữa bát quái có hai kim chỉ hướng của bát tỏa. Đặt cái bát quái trên bàn nước, Kiều Thúc lúc này đưa tay thúc cắn một đường máu trên ngón trỏ của mình và nhiễu xuống chính giữa tấm gương. Khi máu vừa nhiễu xuống thì giọt máu ấy lập tức bị hấp thụ, tiếp đến là những mũi kim bắt đầu xoay. Nhưng kỳ lạ một điều, hướng của hai thanh kim lúc này đã quay loạn, nó không thể xác định hướng nào là hướng của phá quân. Bất chợt ngọn đèn dầu trên bàn nước bị vụt tắt, mặc dù ở bên ngoài không có gió. Kiều Thúc đưa tay thúc bật diêm, sau đó thắp lại ngọn đèn dầu. Nhưng khi thúc vừa bật diêm thì bất chợt ở bên ngoài, Kiều Thúc nghe thấy có những tiếng động soạt soạt của những chiếc lá bị dẫm lên. Giật lùi người lại nép sau một góc tường, sau đó lắng nghe thật kỹ. Lúc này Kiều Thúc lại chẳng nghe thấy gì. Nhưng khi Kiều Thúc vừa đứng dậy thì một lần nữa âm thanh đó lại phát ra, kèm theo đó là một mùi tử khí. Khẽ nhíu mày, Kiều Thúc lấy trong tay nải ra một thanh kim tiền kiếm đưa lên ngang ngực. Khẽ tiến từng bước đến nơi cánh cửa chính mở ra để xem thử bên ngoài có gì. Nhưng khi Thúc vừa chạm được vào thanh nắm cửa thì một bàn tay lạnh lẽo khác bất ngờ đâu đập vào tay của Thúc. Là con đây, Thuần đây, mà sao giờ này Thúc không ngủ ra đây? Hạ thanh kim tiền kiếm xuống, Kiều Thúc lúc này thở phào, đoạn Kiều Thúc gắt nhẹ: Sao bây giờ cậu không ngủ ra đây làm gì? Thuận ngơ ngác mất mấy giây, sau đó vội đáp: Tại ban nãy khi mà con ngủ thì bỗng con giật mình vì những tiếng động phát ra ở bên cánh cửa. Cơ mà Thúc đi đâu sang đấy mà bây giờ mới vào? Kiều Thúc vội đáp: tiếng động bên cánh cửa sao? Và ban nãy ta đâu có ở ngoài, không lẽ em... Nói đến đây thì Kiều Thúc giật mình, vội mở toang cánh cửa và chạy ra bên ngoài. Vừa ra đến nơi thì Kiều Thúc và Thuần giật mình vì cảnh tượng trước mắt của hai người nhìn thấy là xác của một con chó mực bị xé toang. Thuần sợ hãi hét lên những tiếng ú ớ, rồi lùi người lại vài bước, ngã bịch luôn xuống bậc thềm. Cái gì thế này? Thật tại sao con chó ấy... Kiều Thúc lúc này không đáp, Thúc tiến lại nơi xác con chó đang nằm chết kia. Đoạn đưa tay Thúc kéo cổ con chó lật lìa sang một bên. Nhưng khi cúi đầu con chó vừa lật sang thì đến lượt Kiều Thúc giật mình, miệng ú ớ thốt lên những câu nói trong sợ hãi. Là nó, tại sao nó lại tồn tại ở đây? Thật luyện thi. Thuần chớp mắt vội đứng dậy và đỡ Kiều Thúc đứng lên. Từ hồi mới quen biết Kiều Thúc thì đây là lần đầu tiên Thuần nhìn thấy khuôn mặt của thầy Chín sợ hãi đến vậy. Để Kiều Thúc ngồi lại bàn sau đó đóng cửa lại, Kiều Thúc lúc này vẫn chưa hoàn hồn, cho đến khi Thuần lay vai của ông mới giật mình. Nhìn Kiều Thúc, Thuần liền vội hỏi. Bà nãy thì bị sao vậy? Mà thầy nói cái gì mà thuật luyện thi à? Nó là như thế nào? Kiều Thúc lúc này hơi thở gấp gáp. Thuần thấy vậy thì vội rót một tách trà mời ông. Kiều Thúc uống hết một ngụm trà, sau đó tự vỗ vào lồng ngực để lấy lại bình tĩnh. Mất khoảng mấy phút sau thì khuôn mặt Kiều Thúc mới hoàn toàn hết xanh xao. Thuần lại tiếp tục hỏi câu đó. Thuần hỏi, bà nãy Thúc nói thuật luyện thi nó có phải... Thầy Chín chép miệng rồi thở dài nói, đúng là như vậy, chính là nó. Nó là một loại cấm thuật của phái Mao Sơn ta. Nó thuộc về hệ Mao Sơn quỷ môn, tức là nuôi dưỡng quỷ. Lịch sử cơ bản của thuật này đã bị thất truyền, nhưng mà cho đến nay vẫn có người kế nhiệm và biết sử dụng thuật dưỡng thi này không nhiều. Nhưng mà không đồng nghĩa với việc là nó không có. Muốn luyện được thứ tà thuật đen này phải là một người có đạo hạnh rất cao, dùng chính máu người để nuôi sống cương thi. Thiền sư Tất Vạn Ấn chính là vì Mao Sơn quỷ môn vẫn còn tồn đọng những người dùng thuật để mà làm ra những chuyện nghịch thiên này, cho nên những phái còn lại trong Mao Sơn Tông mới ra sức triệt phá phái Mao Sơn quỷ môn. Nhưng mà lần này không may cho ta, cơn mưa bàn nãy đã báo hiệu một điều chết chóc cho ngôi làng này. Thuần nghe đến đây thì ngơ ngác. Thuần vội hỏi, nếu nói như vậy thì cơn mưa có mùi máu ấy, tức là ông trời muốn báo hiệu rằng ngôi làng này sẽ ngập chìm trong biển máu sao thầy? Tuy nó đúng à mà không đúng, chúng ta chỉ nhìn thấy một xác của con chó đen thì làm sao có thể nói đây là việc làm của một con cương thi? Thuần vừa dứt lời thì Cầu Thúc liền đáp, con biết lý do tại sao khuôn mặt ta lúc nãy biến sắc không? Vì sao thưa Thúc? Điều mà khiến cho ta xác định chính xác việc xuất hiện cương thi, đó chính là trên cổ con chó đen ấy có in hẳn một vết cắn rất sâu và phần máu tụ ở trên phần cổ đó có màu tím bầm. Chó mực là một loài khắc ma quỷ, riêng chỉ có cương thi của thuật luyện thi là không sợ những thứ đó. Điều tất yếu bây giờ là chúng ta phải làm sao để khắc chế lại nó, tránh để nó hút được máu người. Tại một căn nhà mái lá hai gian nằm heo hút bên một con đường đất. Ở bên ngoài tiếng chó chu không ngừng vang lên, làm cho Tuất giật mình tỉnh giấc. Tuất là bạn của Thuần từ hồi còn bé. Nhà Tuất thì lại nằm sâu bên con đường đất gần nhà cụ bá. Tuất đưa mắt nhìn ngọn đèn dầu leo lét đang chuẩn bị vụt tắt vì hết dầu. Tuất đứng vụt dậy châm thêm dầu vào trong bình đèn. Gió ở bên ngoài lúc này vẫn không ngừng thổi. Gió thổi mạnh qua bụi tre gai mọc ngang bên hông nhà của Tuất, phát ra những âm thanh kẽo kẹt, cứ như thể có ai đó đang cười vậy. Ánh đèn dầu được thắp lên phát sáng một góc nhà. Nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc lúc này mới chỉ là giờ tí, cho nên Tuất lại quay trở lại giường và nằm ngủ. Nhưng Tuất vừa nhắm mắt lại thì đột nhiên bên hông khung cửa đằng bụi tre phát ra những âm thanh bạch bạch, như thể có ai đó đang nhảy ở bên ngoài. Đoàn Thất vội bước xuống giường, phơ vội cây đèn dầu, sau đó toan đẩy cửa bước ra ngoài để xem có việc gì. Cánh cửa chính được Tuất đẩy ra, ngọn đèn dầu lúc này cũng bị gió sương thổi cho nhập nhoàng. Vội đưa tay Tuấn cản gió lại, sau đó bước toạt ra bên ngoài. Nhìn ở bên ngoài lúc này không thấy, cho nên Tuấn cũng mạnh dạn tiến lại bụi tre để xem có phải là trộm hay gì không. Nhưng khi Tuất vừa đặt chân đến bụi tre gai thì đột nhiên từ trên cao nhảy xuống một bóng đen làm cho Tuấn giật mình buông thõng cây đèn dầu. Ngọn đèn dầu bị làm rơi cho nên chảy dầu ra linh láng. Tuấn lúc này miệng há lớn. Mẹ kiếp cái con mèo này, đêm hôm mà dọa tao chết khiếp. Nói đoạn Tuấn với lấy một cục đất, sau đó ném thẳng vào người của con mèo đen, làm cho nó đau đớn bỏ chạy về phía trước mà khuất dần trong bụi cây. Tuấn lom khom ngồi dậy, sau đó lụm lại cái đèn dầu. Nhưng khi vừa nhặt được ngọn đèn dầu lên thì đột nhiên phía đằng sau Tuấn lại phát ra một âm thanh bạch bạch, như thể có ai ở đằng sau lưng. Tuấn lúc này vội quay đầu lại nhìn thì bỗng nhiên Tuấn sửng sốt, vì từ bên trong một góc tối có một thứ gì đó khẽ nhảy vụt qua và biến mất trong màn đêm. Không nghĩ nhiều, Tuấn ba chân bốn cẳng chạy vào trong nhà, đóng chặt cánh cửa lại. Bước vào bên trong, Tuấn lại châm thêm dầu vào bình và thắp sáng lên ngọn đèn. Không hiểu sao mà hai chân của Tuấn lúc này run rẩy, miệng thì hai hàm răng trên dưới va vào nhau. Một cảm giác bất an không biết từ đâu lại hiện về. Sợ hãi, Tuấn liền vội trèo lên giường mà đắp chăn kín mít. Nhưng Tuấn không biết một điều, ngay tại bên trong căn nhà của anh lại hiện diện một thứ gì đó gọi là ma quỷ. Tại căn nhà của Kiều Thúc lúc này, Kiều Thúc tiến lại bàn thờ để thắp lên một nén nhang trầm rồi quay lại bàn nước. Trải qua những suy luận cộng hưởng thêm về những chuyện kinh dị ban nãy, làm cho cả hai kinh hãi đến lạ thường. Cả hai lúc này nhìn nhau không nói gì cả. Mỗi người đều có một suy nghĩ, cho mãi đến khi trời hửng sáng. Mà cho đến khi tiếng gà gáy, tiếng bước chân huyên náo của người dân kéo nhau qua nhà của Kiều Thúc. Kiều Thúc lúc này tay nâng ly trà uống một ngụm. Cả đêm qua thức không ngủ vì những lo lắng và sợ hãi không ngừng bủa vây. Đoạn Kiều Thúc đứng bật dậy, đẩy mạnh cánh cửa chính của căn nhà. Trời thì mới có hửng sáng, nhưng không hiểu tại sao dân làng lại tập trung và ồn ào sớm đến vậy. Vội bước từng bước xuống bậc tam cấp, Kiều Thúc vội níu tay của một anh thanh niên rồi bảo: có cái chuyện gì mà dân làng hôm nay gấp gáp thế hả? Anh thanh niên vừa chạy một đoạn khá xa cho nên hơi thở gấp gáp, vừa thở anh vừa đáp: con chạy đến nhà cụ Ba. Cụ Ba đêm qua chết rồi à? Cái gì? Cậu nói sao mà chết? Anh thanh niên luống cuống đáp: con không biết cho nên con mới tức tốc chạy đi xem, nghe đâu là cái chết kỳ lạ lắm, da mặt thì tái xanh. Mới sáng sớm cậu Tuấn đi sang nhà cụ Bá, nhìn thấy cái xác của hai ông bà cụ Bá chết nằm sóng xoài ở dưới đất. Sợ quá cho nên là cậu Tuấn mới tức tốc chạy về làng để báo tin, cho nên bây giờ mọi người biết tụ tập đông đến như vậy. Nghe người thanh niên nói xong, hai chân của Kiều Thúc lúc này như chết chân tại chỗ. Thúc nghĩ không sai, cái xác con chó mực đêm qua và cái chết của hai vợ chồng cụ Bá có lẽ là cùng một nguyên nhân. Trong Quẻ Càn có nói phá quân đảo kinh, tức là đại họa, nhân từ diệp khắc lai và điểm báo đó cũng đã chắc thực. Đoàn Kiều Thúc chạy vội vào trong đánh thức Thuần và sau đó cả hai tức tốc chạy đến nhà cụ Bá. Từ nhà của Kiều Thúc cho đến nhà của cụ Bá không quá xa, cho nên lúc này cả hai người Kiều Thúc và Thuần cũng đã đến được nhà cụ. Ra đến nơi thì trước nhà cụ Bá lúc này tập trung rất đông người. Những người hiếu kỳ liền nói: tội nghiệp quá, hèn chi mà hôm nay không có thế quẩy gánh ra bán dầu. Người kia cũng liền nói chen: chắc là bị thú hoang nó cắn, chứ trộm thì nó đâu có ngu vào nhà cụ Bá mà ăn trộm làm gì, hai người đó có gì đâu mà ăn trộm. Người kế bên lúc này đáp: đúng rồi đấy bà, thôi ghê quá đi, người ngậm chẳng có một chút máu nào cả. Thuần và Kiều Thúc lúc này cũng đã đến nơi. Đoàn Kiều Thúc tiến lại nơi của hai cái xác ông bà cụ Bá. Vì Kiều Thúc là thầy cúng, hơn nữa Thúc thường hay đóng quan tài cho những người dân quanh đây, cho nên ông rất được lòng những người dân quanh đây, nhất là vị trưởng làng. Vị trưởng làng là người từ phương xa tới mảnh đất này lập nghiệp cũng đã hơn 50 năm. Hơn nữa là ông sống rất được lòng dân, cho nên được những người dân tín nhiệm bầu làm trưởng làng. Nhìn Kiều Thúc đang kiểm tra hai cái xác thì vị trưởng làng liền cất tiếng hỏi: hai người bị sao vậy? Thúc có biết hay không? Kiều Thúc lúc này không đáp. Đoạn Thúc đưa tay lật cổ cụ Bá sang một bên thì quả đúng như là Thúc nghĩ, vết cắn trên cổ của cụ Bá rất giống với vết cắn của con chó mực đêm qua. Việc cương thi giết người hàng loạt để hút máu thì Kiều Thúc đã từng nghe vị linh mục nhắc đến, nhưng mà việc cấm luyện thi trong giới Mao Sơn thì Thúc vẫn chưa có thể nào nắm hết. Sự tàn độc của thuật cấm này rất tàn bạo. Một con cương thi thông thường thì quỷ khí rất yếu, cho nên nó sẽ hút những thứ dương khí của động vật để nuôi dưỡng quỷ khí. Nhưng đối với thuật luyện thi thì hoàn toàn khác, vì ban đầu nó có thể hút được máu của động vật và ngay cả con người để nuôi dưỡng quỷ khí. Và nội trong vòng 47-49 ngày, nó sẽ lập tức biến thành một đại cương thi, có phép biến hóa nhân không sợ trời không sợ đất. Nói đoạn, Kiều Thúc lấy trong tay nải ra một nắm gạo nếp, sau đó đắp vào vết cắn của cụ bá. Sau đó nhìn vị trưởng làng mà nói: cụ bá chết đêm qua, và bây giờ ta không thể tiện nói ra vì sao cụ bá chết. Việc đầu tiên là dân làng phải thiêu cháy đi những cái xác này, nếu mà để lâu ta e là mọi chuyện rất nan dài. Vị trưởng làng ra chiều không hiểu, ông liền vội hỏi: Tại sao lại không chôn họ mà lại thiêu? Kiều Thúc vội đáp: lời ta chưa nói ta làm chủ nó, nhưng mà nó nói rồi thì làm chủ ta. Nếu mặc nhiên mà ông không tin ta thì đem chôn họ, rất có thể những cái xác này sẽ đội mồ sống dậy và giết rất nhiều người. Hãy tin ta, thiêu sống họ lập tức. Nội trong hôm nay nếu để quá giờ hợi thì những cái xác sẽ lập tức ngồi bật dậy và giết người trong vô thức. Vị trường làng lúc này gật gù, ông chấp miệng nói: tôi biết rồi, tôi sẽ triệu tập mọi người thiêu cái xác của họ đi, rồi tôi sẽ quay lại nhà Thúc để hỏi rõ cái sự tình này. Kiều Thúc lúc này gật gù. Vị trường làng lúc này ra lệnh cho những thanh niên to khỏe khuân hai cái xác vào trong nhà. Tiến lại gần Thuần, Kiều Thúc vội hỏi: cậu Tuấn hiện tại có nhà không? Tuấn là bạn chí cốt từ nhỏ của Thuần, hơn nữa nhà của Tuấn cũng gần với nhà của cụ bá. Nghe Kiều Thúc hỏi thì Thuần liền đáp: cả cũng chẳng biết đâu, nhưng mà con với Thúc tản bộ qua đó xem thế nào. Kiều Thúc gật gù sau đó đáp: không được, ta đang lo lắng đêm hôm nay lại đến nhà của cậu ấy. Thuần gật gù sau đó dạo bước sang nhà của Tuấn. Có đúng như Kiều Thúc đã nói, nhà Tuấn cũng chẳng có cách nhà cụ bá là bao. Hơn nữa ban sáng Kiều Thúc có nghe người thanh niên kia nói Tuấn đã nhìn thấy cái xác đầu tiên, cho nên Kiều Thúc muốn đến nhà Tuấn để kiểm chứng một số vấn đề. Đi đến trước cửa căn nhà của Tuấn thì Thuần liền gọi: Tuấn ơi, có nhà không? Gọi mãi mấy tiếng thì bên trong có người đáp lại: đây đây, ra liền. Cánh cửa chính được mở ra, bên trong là một cậu thanh niên rạng rỡ với thân hình rắn chắc. Đoạn Tuấn liền hỏi: Kiều Thúc này đến nhà con sao ạ? Còn có cả Thuần, hai người vào bên trong đi ạ. Tuấn nói xong thì vội vã bước vào trong rót trà. Ở bên ngoài, Kiều Thúc lúc này không vào trong nhà vội, mà Thúc lấy trong tay nải ra một cây đinh bạc. Vội cắm cây đinh bạc xuống đất, sau đó thì Thúc tự cắn máu từ đầu ngón tay của mình, nhễu xuống đầu của mỗi ba cây đinh. Kiều Thúc lúc này ra hiệu cho Thuần bước vào bên trong. Thuần không hiểu Kiều Thúc làm vậy là sao, nhưng Thuần biết những việc mà Kiều Thúc làm đều có nguyên nhân của nó. Bước vào bên trong nhà, Tuấn rót nước mời Kiều Thúc rồi ân cần hỏi: dạ, hôm nay tự nhiên Kiều Thúc và Thuần đến nhà con có việc gì à? Kiều Thúc với lấy tách trà đưa lên miệng, đặt tách trà xuống bàn, Kiều Thúc vội đáp: không phải tự nhiên mà là cố tình. Ban sáng ta có nghe một người trong làng nói cậu nhìn thấy ba cây xác ở nhà cụ bá. Tuấn không suy nghĩ mà nhanh nhậu đáp: dạ đúng thưa Thúc. Ban sáng khi mà con có ra chợ sớm để mua một ít đồ về làm giỗ cho mẹ, nhưng mà khi vừa bước đến nhà của cụ bá thì con đã nhìn thấy hai cây xác của vợ chồng cụ bá và cây xác của một con chó nằm ở đấy. Sợ quá cho nên là con mới tức tốc chạy đến làng để mà báo tin. Kiều Thúc lúc này liền hỏi tiếp: vậy trước khi đến đó hoặc là tối hôm qua khi mà cậu ngủ, con nghe hoặc là nhìn thấy thứ gì hay không? Tuấn lúc này trầm ngâm một lát sau đó trả lời: không, à mà thưa Thúc có. Đêm qua vừa đúng vào giờ tí con có nghe thấy một tiếng thở, nhưng mà hơi thở rất kỳ lạ. Thêm nữa là những tiếng bạch bạch như thể là có ai đó đang nhảy ở bên ngoài. Chó thì cứ không ngừng chu lên, sợ quá cho nên con mới không dám ra ngoài. Một lát sau thì tiếng động đó biến mất, cho đến sáng nay thì con lại chẳng thấy gì cả. Kiều Thúc nghe đến đây thì vội hỏi: khi mà cậu nghe thấy âm thanh đó phát ra, cậu có ngửi hay là phát giác ra điều gì đó bất thường hay không? Tuấn liền gật gù rồi đáp: dạ không thưa Thúc à, cơ mà sao Thúc lại hỏi như vậy? Kiều Thúc lắc đầu rồi đáp: Ban nãy sau khi ta đến đây, ta đã cảm thấy có điều gì đó bất thường tồn tại bên trong ngôi nhà này, nhiều nhất là tồn đọng trong người của cậu. Nói chính xác hơn là khi bước vào đây, ta đã cảm nhận được bên trong căn nhà này tồn tại một thứ gọi là âm khí. Như thế này nó đã tồn đọng rất lâu, không phải một hai ngày. Mạo muội cho ta hỏi, đêm xuống cậu có hay mơ hay là nhìn thấy thứ gì không nên thấy hay không? Tuấn vội nhớ ra điều gì đó, Tuấn liền vội vàng trả lời. Dạ có thưa thúc, rất nhiều, à không, chỉ là nhiều khi thôi. Nhiều khi mà con nằm mơ thấy có một người cô gái, nhưng mà cơ thể của cô ta trong suốt. Cô ta cứ lượn quẩn bên trong ngôi nhà, nhưng mà cô ta không đi mà cô ta lướt. Tưởng mình nằm mộng nhưng mà về sau lại không thấy gì, cho nên con cũng chẳng mang tới việc này. Nhưng mà có việc gì vậy cửu thúc? Cửu thúc đưa tay vuốt chòm râu bạc, sau đó chậm rãi nói. Trong nhà này đang tồn tại một con quỷ nữ, cô ta đã chết ở đây lâu lắm rồi. Lý do mà tại sao ta biết đó chính là nhìn qua luồng âm khí. Luồng âm khí tồn đọng bên trong ngôi nhà này rất dày đặc và chỉ có thể ẩn linh lâu năm ở vị trí này, cho nên mới tồn đọng luồng âm khí đó. Thuận lúc này nghe Kiều Thúc hỏi thì nhớ ngay tới những hành động của Kiều Thúc ban nãy. Thuận im lặng một lúc lâu rồi Thuận vội hỏi. Vậy Thúc cho con hỏi là những cây đinh bạc ban nãy dùng để... Kiều Thúc lúc này ra hiệu cho Thuận im lặng, Kiều Thúc vội nói. Đó là thứ để ta xác định được đêm nay nó có quay lại đây không, và cũng là thứ để ta có thể xác định chính xác cái chết của vợ chồng cụ bá là do con cương thi gây ra hay không, hay là một thứ ma quỷ khác. Chúng ta phải xác định trước đây có phải là bệnh hay không mới biết được bệnh. Chúng ta phải xác định trước đây có phải là bệnh hay không. Biết được bệnh chỉ là chữa được phân nửa bệnh mà thôi. Điều quan trọng nhất không phải chúng ta xác định vị trí đứng, mà chúng ta phải xác định hướng đi của nó. Thứ mà ta làm ban nãy là cách để mà xác định. Nếu quả thật sự việc này là do một con cương thi gây ra, thì mọi chuyện rất khó mà giải quyết. Tuấn lúc này ngơ ngác không hiểu ý của Kiều Thúc. Nhìn Tuấn không hiểu gì, Thuần vội vàng kể lại toàn bộ sự việc cho Tuấn nghe. Nghe xong Tuấn hốt hoảng vì thứ mà đêm qua mình nhìn thấy chắc có thể là bóng của một con cương thi. Tuấn đang sợ hãi thì Kiều Thúc trấn an bằng một câu nói. Cậu cứ yên tâm đừng có sợ hãi. Đêm qua nó đã đến đây rồi. Hơn nữa là chẳng làm gì được cậu thì cậu sẽ chẳng sao. Nhưng mà đêm nay nó sẽ lại đến. Nhưng mà tại sao ta lại xác định là nó sẽ đi ngang đây? Vì chắc là có lẽ nó xuất phát từ hướng nghĩa địa của làng. Mà nãy ta tự nhỏ máu của mình vào ba cây đinh bạc, cốt là muốn để cho nó cảm nhận được mùi máu và đi lại nơi đó mà thôi. Ở bên dưới những cây đinh ta có đặt một tấm gương bắt quái. Nếu mà đêm nay con cương thi đến đó thì nó sẽ bị lực kim quang phản chiếu lại, khiến cho nó mất đi quỷ khí và chẳng dám xuống ngôi làng đâu. Kiều Thúc nhìn Tuấn rồi tiếp tục nói. Cậu Tuấn, ta không biết phải chúc mừng hay là cảm thương cậu, nhưng mà chuyện này tạm thời ta không thể nói. Đợi qua đêm nay ta sẽ nói cho cậu vấn đề là tại sao đêm qua cậu không bị con cương thi tấn công. Nào bây giờ hãy dẫn ta ra nơi mà cậu nhìn thấy con cương thi đêm qua có được không? Tuấn liền gật đầu, sau đó vội đáp. Dạ được thưa Kiều Thúc. Tuấn vâng dạ, sau đó dẫn Kiều Thúc tiến ra đằng phía sau nhà, nơi mà tối qua Tuấn đã nhìn thấy một cái bóng đen. Ra đến nơi thì cả ba chẳng thấy gì ngoài những tán lá của những cây tre rơi lả tả dưới đất. Nói đoạn Kiều Thúc tiến ra đằng phía sau bụi tre gai, rồi sau đó Kiều Thúc quay đầu về phía sau. Hướng mắt của Kiều Thúc lúc này nhìn về hướng của một ngọn núi có tên là Lĩnh Tôn. Phía sau nửa của dãy Lĩnh Tôn đó chính là nghĩa địa riêng của làng này. Đoạn Kiều Thúc đưa tay lên, sau đó di chuyển linh hoạt lên 8 đốt ngón tay của mình mà luận quẻ. Một lát sau thì Kiều Thúc quay lại nơi của hai người Tuấn và Thuần rồi khẽ nói. Cuối giờ hợi đầu giờ Tý là 12 giờ, nó giao thoa giữa một ngày cũ và ngày mới. Thiên linh bát tọa là giờ của quỷ môn quan, ma quỷ thường hay xuất hiện vào giờ này. Đêm qua là trăng tròn, ánh sáng của mặt trăng cũng làm tăng quỷ khí của con cương thi. Kiều Thúc nói xong thì vội thở dài một hơi, đoạn Kiều Thúc lại nói. Từ bồi tre này nằm ngay vị trí trong một tứ linh, đó là Chu Tước. Chu Tước tọa lạc ở hướng nam, phía xa xa ngọn núi Lĩnh Tôn ấy chính là Huyền Vũ nằm ở hướng bắc. Nếu mà ta đoán không sai thì chắc có lẽ con cương thi nó xuất phát từ vị trí của Huyền Vũ đi sang hướng của Chu Tước mà hút linh khí. Vì nơi Huyền Vũ tọa toàn là âm khí, còn nơi Chu Tước tọa lại hội tụ khí dương. Thế cho nên mới chia ra hai loại long, tức là âm long và dương long. Thuần ra chiều khó hiểu, Thuần vội hỏi. Vậy âm long là sao và dương long là sao à? Sao trước giờ con lại chưa có nghe qua? Kiều Thúc lúc này vội đáp. Mạch núi căn cứ vào hướng núi mà chia ra theo năm loại hình thể. Đầu tiên là thế chính long, thế nghiêng long, thế nghịch long, thế thuận long và cuối cùng là hồi long. Còn nếu dựa vào hướng vòng có thể chia long mạch ra thành hai loại. Dương long tức long mạch từ Thái Tố Sơn lượn vòng theo bóng chiều kim đồng hồ. Âm long là từ Thái Tố Sơn lượn vòng ngược chiều kim đồng hồ. Kiều Thúc lại chép miệng sau đó nói. Để xác định được hai thế âm dương long vẫn còn một cách khác, đó là chúng ta phải xác định dòng chảy của nước, tức là thủy, và hướng gió thổi, tức là phong. Thuần lúc này liền hỏi, vậy vấn đề âm long và dương long có liên quan gì đến sự tồn tại của con cương thi đó sao Thúc? Kiều Thúc lúc này chậm rãi liền nói. Có liên quan, vấn đề này ta đã suy nghĩ suốt một đêm qua. Cương thi thuộc âm, nó sẽ chọn những nơi hội tụ âm long nhiều rất để mà nuôi dưỡng quỷ khí khi mặt trời mọc. Nếu mà ta xác định được âm long nằm ở hướng nào, thì cũng đồng nghĩa với việc ta đã biết phân nửa đoạn đường trong việc khu trừ con cương thi này. Việc cương thi hút máu người rất thường xuyên xảy ra tại Trung Quốc, nhưng mà con cương thi ấy thì lại rất dễ có người trị. Nhưng mà việc bây giờ của chúng ta không phải đối đầu chỉ riêng một mình con cương thi, mà chúng ta phải đối mặt với một lão đạo sĩ tà độc dùng thuật cấm đào mộ mà luyện thành thuật cấm thi này. Tuấn lúc này liền nói. Nếu nói vậy thì mục đích của những người luyện thuật đó để làm gì? Kiều Thúc lúc này vội đáp. Dùng để làm một công cụ giết người. Nó giết người để nuôi sống quỷ khí nhằm tái sinh lại một cơ thể hoàn hảo. Để ta lấy ví dụ, cụ bá chết đi thì hồn phách của cụ đã thoát ly khỏi cơ thể, chỉ còn lại phần xác. Nếu cái đó không được thiêu hủy thì cái xác ấy sẽ tự động hóa đứng dậy và tìm đến những vật sống có huyết mạch để mà hút máu. Cái đấy người ta gọi là cương thi. Còn nếu có người sống dùng thuật để luyện ra một con cương thi hút máu người, thì khi con cương thi đó hút đổ số lượng mà nó cần, thì ngay lập tức người luyện thi sẽ ký gửi linh hồn của ông ta vào trong con cương thi ấy và tồn tại mãi mãi. Phần thể xác của ông ta hiện sẽ bị chết đi. Cái đấy người trong giới đạo sĩ hay gọi với cái tên là nghịch thiên, nhưng thuật đó chỉ tồn tại ở phái Mao Sơn Quỷ Môn mà thôi. Tuấn liền hỏi, vậy bây giờ thầy đã được gặp hay là từng nhìn thấy có ai đã luyện qua thuật này chưa? Kiều Thúc liền lắc đầu sau đó đáp, vẫn chưa, vì khi ta nhập môn thì phái Mao Sơn Quỷ Môn đã bị khai trừ khỏi tứ phái. Người biết về đạo thuật chính hay tà của Mao Sơn Quỷ Môn dường như đã bị tận diệt, không ngờ hậu thế vẫn còn. Kiều Thúc mỉm cười sau đó vội nói trong hư không, sư phụ à, thầy nói đúng, tàn cho tà đạo trong Mao Sơn Quỷ vẫn còn, nếu Mao Sơn Quỷ dùng thuật đó để hại người thì việc tàn sát sư môn vẫn diễn ra. Khẽ liếc mắt nhìn sang Thuần, sau đó lấy tay nải ra một đạo bùa đưa cho Thuần. Kiều Thúc nói, mau về nhà của cậu đi, vợ cậu đang ở một mình, cầm lá bùa này sau khi về dán trước cửa, đêm nay không có việc gì đừng có ra ngoài. Con cậu cũng cố gắng đừng cho nó khóc, sẽ rất nguy hiểm. Chúng ta đang ở ngoài sáng, còn con cương thi đang ở trong tối, cho nên cần đề phòng thì tốt hơn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.